Chiến thần bất bại, chương 2104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nữa, bên phía học viện sẽ cho nhóm học viên đầu tiên tiến vào tòa trận pháp. Các em có bao nhiêu hiểu biết về tòa trận pháp này? Lữ Thanh Dương vừa uống trà vừa bình thản lên tiếng. Đừng thấy khi trước nhà họ Trương và nhà họ Đông Phương làm không ít bài tập mà lầm, thực tế tòa trận pháp vẫn luôn là một khu vực cấm, rất khó để thám thính được bất cứ một thông tin nào. Vậy nên hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều khẽ lắc đầu. Trương Lăng Phong lên tiếng trước tiên. Thầy à, em nghe nói bên trong tòa trận pháp đang cất giấu tất cả trận pháp thất truyền mấy trăm năm nay của Âu Lục. Sau khi tiến vào tòa trận pháp có thể tùy ý lựa chọn trận pháp mà mình vừa ý hoặc là phù hợp với bản thân để học tập. Thế nhưng, có một chuyện em nghĩ mãi vẫn không ra. Nếu như có thể tùy ý lựa chọn, vậy tại sao tới tận bây giờ vẫn chưa có ai mở ra được trận pháp bí mật mà Thành Vương Tư để lại? Đây quả thực là một câu hỏi hóc búa. Nếu như thật sự có thể tùy ý chọn lựa, vậy thì cũng sẽ không có trận pháp bí mật số một gì đó nữa. Thế nhưng mấy trăm năm trước đã bị người ta lấy đi mất rồi thì sao có thể vẫn luôn được lưu giữ bên trong tòa trận pháp cơ chứ? Đông Phương Tuyết Ngưng ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía Lữ Thanh Dương bằng ánh mắt hoài nghi. Đây cũng là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng cô ta. Lữ Thanh Dương nhướng mắt nhìn Trương Lăng Phong, điềm nhiên cười nói. Hỏi vấn đề hay đấy, thật ra tòa trận pháp vẫn luôn ở đó, không phải do Học viện Võ Thuật xây dựng nên. Người xây dựng tòa trận pháp là Đại đế Charlie của mấy trăm năm trước, thế nhưng những trận pháp có trong tòa trận pháp tuyệt đối không thể tùy ý lựa chọn. Mỗi một bộ trận pháp đều được cất kín bên trong hộp sơn vàng. Bên ngoài mỗi hộp sơn đều được dùng trận pháp để phong ấn. Cũng có thể nói, em muốn lấy bộ trận pháp nào cũng bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của bản thân trận pháp đó trước, thì hộp sơn vàng mới có thể mở ra. Tới lúc đó bọn em mới có thể động tay lấy bí mật trận pháp bên trong đó. Nếu không thì ngược lại sẽ bị phong ấn trận pháp đánh trả. Trận pháp bí mật số 1 có thể được giữ lại nhiều năm như vậy là bởi vì phong ấn trận pháp của nó rất mạnh. Nghe nói từng có cường giả ở cảnh giới thiên thần cho rằng bản thân có thể dùng biện pháp mạnh ép buộc hộp sơn mở ra để lấy được trận pháp bí mật cường đại mà Thành Vương Tư lưu truyền lại. Kết quả vào khoảnh khắc ông ta chạm vào hộp sơn vàng đã lập tức hóa thành tro bụi. Ôi, nghe thấy lời này, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Ngay cả cường giả ở cảnh giới thiên thần cũng bị đánh trả. Vậy thì người mở được hộp sơn vàng đó phải mạnh tới mức nào? Thầy à, theo như thầy nói thì thực lực của người này ở trên cảnh giới thiên thần ư, liệu có phải là cường giả ngoài lãnh thổ hay không? Trương Lăng Phong vội vàng hỏi, Lữ Thanh Dương khẽ lắc đầu nói, khả năng này rất thấp, cường giả ngoài lãnh thổ cũng không phải là một khối sắt. Mỗi một quốc gia đều sẽ có cường giả cực mạnh, tiến vào chiến trường ngoài lãnh thổ, thậm chí thông qua chiến trường ngoài lãnh thổ đạt tới thế giới ngoài lãnh thổ thật sự. Cách Trương,